Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1959, Bảy Châu Vương gia. Cái này làm cho trên triều đường, văn võ bá quan lần nữa cau mày, cảm thấy lời này mặc dù có một cổ nghiền ngẫm hơi thở, nhưng mà nói là sự thật, thật tình à, nơi này, Linh Khí cau mày hỏi. Văn Uyên, ngươi sao xem? Thiếu Dương Hầu lời này có thể nghe. Trước phái 10 triệu tinh nhuệ nhanh chóng đi qua trú đóng. Ổn định thế cục, chúng ta lại nghĩ đối sách. Gia Cát Văn Uyên trong mắt lóe lên sạch bóng, nhìn về phía ngoài cửa biến mất Hạ Vũ. Hạ Vũ tiếp liền hai lần lời nói, tuyệt đối trải qua chiến trường chui luyện, hơn nữa còn là phạm vi lớn chiến tranh chui luyện. Đồng thời phỏng đoán còn đi theo ưu tú tướng lãnh bên người rèn luyện qua, nếu không phần này độc đáo cách nhìn, không thể nào một lời thầy máu nói ra. Dẫu sao trên triều đường cả triều văn võ, trừ mình, lại không đệ nhị người có Hạ Vũ cái này cùng phản ứng. Nhanh chóng nghĩ ra đối sách, vì thế, Linh Khí đáp ứng, cầm ra một đạo binh phù, để cho ba vị võ tướng mang binh hỏa tốc tăng viện. Gia Cát Văn Uyên nhưng chắp tay nói, Hoàng chủ, Vũ Thiên Tư thông minh, là không thể có nhiều lương mới. Ta muốn mời hắn nhập ta mưu sĩ bên trong phủ. Cái gì? Trên triều đường, tất cả mọi người đều là cả kinh. Bọn họ cũng rõ ràng, mưu sĩ phủ đại biểu cái gì? Cơ hồ là tất cả quân đội đầu mối then chốt. Lúc tác chiến phụ trách phân phối mỗi cái phòng tuyến, có trực tiếp hướng Linh Kỳ báo cáo quyền lợi. Linh Kỳ cau mày, Vũ quá thần bí, lại tới nơi nào, sư xuất nơi nào, đến nay không biết à. Văn Uyên ngươi suy nghĩ thêm đi. Hoàng chủ, nếu như Vũ là có khác để tâm người, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta là làm gì? Phái đến lớn Nguyên Vương triều bên kia người. Đều là trước thời hạn ngụy tạo tốt thân phận, xuất từ nơi nào, nhà mấy người, toàn bộ ngụy tạo không chê vào đâu được, mà Vũ nhưng chỉ là thần bí đã. Cái này ở võ tu giới rất thường gặp. Gia Cát Văn Uyên vừa nói, biến hình nhắc nhở Linh Kỳ, nếu như Vũ là người có dụng tâm khác, thân phận và xuất xứ, há sẽ không làm toàn bộ, nếu không một cái không rõ thân phận người. Là không khả năng có được trọng dụng. Như vậy vậy cũng không cần phải đại phí trắc trở, đem đánh vào đi vào. Chính là thần bí, còn có gì cũng không biết, càng có thể thuyết minh Hạ Vũ trong lòng không sợ hãi. Làm việc mình thích thì mình làm thôi. Linh Kỳ cúi đầu suy tư nói, vậy ngươi nhìn quan sát một chút. Không có vấn đề, liền lấy ngươi. Đa tạ hoàng chủ. Gia Cát thư ký rừng rưng một tiếng, chắp tay rời đi, hướng sẽ kết thúc. Bên trong tẩm cung, Linh Minh mà thở phì phò nói, tiểu vũ tử, ngươi tìm chỗ chết à, ở trong triều như vậy được nước, không sợ phụ hoàng chém ngươi đầu sao? Cầm ra ra ngươi ông cố, tám đại cô thất đại di đẩy ra ngoài, ta cũng không kinh sợ, toàn bộ cho ngươi thu thập. Hạ Vũ tức giận. Linh Minh mà bầu không khí, âm thầm nghiến răng, thẳng dẫm chân nhỏ, không có bất kỳ biện pháp. Nhưng mà, Gia Cát Văn Uyên ở cửa điện bên ngoài, cung kính lên tiếng, Gia Cát Văn Uyên, tới tham bái 11 công chúa điện hạ. Gia Cát thừa tướng, mau mời vào, Linh Minh mà cả kinh, vội vàng đi ra, tiếng cười nói, Gia Cát Văn Uyên sắc mặt rừng rưng. Thấy bên trong tẩm cung Hạ Vũ, không khỏi chắp tay nói, Thiếu Dương Hầu, các ngươi trò chuyện, ta đi ngủ sẽ. Hạ Vũ lười biếng đưa eo, Linh Minh mà tức giận nói, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngươi còn sẽ làm mà. Thiếu Dương Hầu lại dừng bước, tại hạ tới, có là một lãnh giáo. Gia Cát Văn Uyên nói, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi đường đường thánh chủ cấp đại viên mãn cao thủ, hướng ta lãnh giáo. Gia Cát Văn Uyên trong lòng thầm giật mình,